Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 250 tiểu tử này thay đổi. Bạo lá gan canh thứ tư, cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 23 tháng 1 muộn, Utrecht, cao căn Hoa sân bóng, đội chủ nhà trong phòng thay quần áo. Mới từ trên sân bóng tiến hành lúc trước huấn luyện trở về Utrecht, cầu thủ đều ngồi ngay ngắn ở tủ quần áo trước trên chỗ ngồi, ngẩng đầu nhìn lên trước mắt vị này năm gần 42 tuổi Hà Lan chủ soái. Phóc Bắc Y mặt mỉm cười mà nhìn trước mắt cầu thủ, một mặt nhẹ nhõm, đừng khẩn trương như vậy, bọn tiểu nhị, tối nay là chủ của chúng ta trận. Ok. Huấn luyện viên trưởng nhẹ nhõm rất nhanh liền lây cho Utrecht cầu thủ. Không ít người đều sẽ tâm cười một tiếng. Kinh diễm sân nhà chiến tích. Đây là Utrecht bản mùa giải cho tới bây giờ xếp tại Eredivisie vị thứ 5 trọng yếu thẻ đánh bạc. Đồng thời bọn hắn cũng là bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn thạc quả cận tồn hai chi đến nay bảo trì sân nhà bất bại đội bóng. Mặt khác một chi chính là cao cao đứng tại bảng điểm số thủ vị Alma. Tại quá khứ 17 vòng thi đấu bên trong, Utrecht 8 cái sân nhà, 6 thắng 2 hòa, cùng Alma 7 thắng 2 hòa không thua bao nhiêu, mà lại bọn hắn chỉ ném đi 4 cái cầu, cũng vẻn vẹn so Alma cùng anh Hồ Vân thêm 1 cái cầu mà thôi. Mọi người thả lỏng chút, Ajax xác thực rất cường đại. Nhưng tuyệt đối không có cường đại đến để chúng ta cảm thấy e ngại trình độ. Không ít cầu thủ nghe xong đều không hẹn mà cùng gật đầu. Bản mùa giải Ajax xác thực không lớn bằng trước mùa giải. Mặc dù cho tới bây giờ xếp tại Eredivisie thứ 3. Nhưng ai cũng biết, chi này đội bóng thống trị lực đã không nhiều bằng lúc trước. Tại quá khứ 17 vòng bên trong, chúng ta cùng truyền thống tam cường thành tích là 3 trận chiến 1 thắng 2 hòa. Mà lại chúng ta từng tại sân khách 1 so với 1 chiến bình Ajax. Sân nhà 0 so với 0 chiến bình qua Eindhoven. Sân khách 3, 0 đã đánh bại Feyenoord. Phóc Bắc Y thuộc như lòng bàn tay nói ra mình sớm đã chuẩn bị. Đã lâu lúc trước động viên, tại chúng ta tòa này sân bóng bên trong. Chúng ta 5 so với 1 đã đánh bại Rosendal. Chúng ta đã liên tục 2 cái sân nhà thủ thắng. Mà ta tin tưởng, ngay tại đêm nay, chủ của chúng ta trận bất bại ghi chép đem đuổi kịp Alma. Nghênh đón tam liên thắng. Càng ngày càng nhiều cầu thủ cũng bắt đầu nhận lấy Phóc Bắc Y cổ vũ. Nhao nhao gật đầu, đây là dựa vào tại Utrecht bản mùa giải sân nhà xuất sắc chiến tích. Cùng đối mặt cường đội lúc xuất sắc phát huy, tại Eredivisie thi đấu vòng tròn, ai không hy vọng xử lý truyền thống tam cường. Phóc Bắc Y chức nghiệp kiếp sống lý lịch thường thường, lưu lãng tứ xứ, phiêu bạt tại Eredivisie cùng giải vô địch quốc gia Bỉ, xuất ngũ sau tại Utrecht đảm nhiệm đội thanh niên huấn luyện viên. Nhịn mấy năm tư lịch, 2000 năm. Tại Utrecht danh túc Frank Adela người đảm nhiệm đội bóng chủ soái lúc. Hắn bị điều tiến đội 1, đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Frank Adela người làm 2 năm, thành tích không có nhiều khởi sắc liền đi xuống. Phóc Bắc Y nhận lấy cái này gánh. Tại Phóc Bắc Y điều giáo dưới, Utrecht tại thi đấu vòng tròn bên trong thành tích mặc dù không có nhiều ít khởi sắc. Nhưng cúp thi đấu thành tích cũng rất không tệ, cầm tới qua cúp KNVB, mà lại cũng bồi dưỡng được quyệt dạng này Hà Lan tuyển thủ quốc gia. Mà bản mùa giải là quá khứ mấy năm qua Utrecht thành tích tốt nhất một cái mùa giải. Mặc kệ là Phóc Bắc Y, vẫn là tầng quản lý, đều đối đội bóng đặt vào kỳ vọng cao, bọn hắn muốn không nhiều, UEFA Cup tư cách là đủ rồi. Đông nghỉ kỳ sau này vòng nghênh chiến Ajax, quan hệ này đến hạn nửa trình bắt đầu, không thể không thận trọng. Ajax nhất có uy hiếp cầu thủ chính là bên phải bọn họ Phong Dương Dương. Tên này cầu thủ phi thường toàn diện, có thể tự mình đạt được, cũng có thể trợ công đồng đội. hắn ở trên nửa trình chỉ tham gia 13 trận thi đấu vòng tròn, lại dâng hiến 11 cái dẫn bóng, 8 lần trợ công, chúng ta không thể không cẩn thận. Nói đến đây, Phốc Bắc Y nhìn về phía đội bóng hậu vệ trái Ai Tiên từ. Ai Tiên, ta cần ngươi chuyên môn cho ta chằm chằm chết cái này Dương Dương. Đây là ngươi bản trận đấu duy nhất nhiệm vụ. Ai Tiên từ là Hoa Kiều, nhưng hắn chưa hề đều không cảm thấy mình là người Trung Quốc. Đối Dương Dương tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì thân cận cảm giác. Dương Dương đến cùng mới 18 tuổi, thân thể đối kháng lệch yếu. Ngươi liền nhằm vào điểm này, đối với hắn thực hành thiếp thân chằm chằm phòng, tuyệt không thể để hắn tùy tiện lấy được banh. Hiểu chưa? Ai Tiên từ nặng nề mà gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ chằm chằm chết hắn. Hắn cùng Dương Dương hai lần trước đỏ sức, đều là phát sinh ở Dương Dương dự bị ra sân về sau. Lúc ấy thể năng của hắn đã có chút theo không kịp. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Hai người đều là xuất gia đầu tiên. Vừa đầy 30 tuổi Ai Tiên Từ cũng không cho rằng mình sẽ thua bởi một cái vừa mới xuất đạo mau. Đầu tiểu tử, mà lại, lần trước hai người đấu thời điểm, Dương Dương vẫn luôn đang tận lực tránh né cùng hắn tiến hành thân thể tiếp xúc. Cái kia hình thể đơn bạc tiểu tử, rõ ràng đối thân thể tiếp xúc 10 phần kháng cự. Đây cũng là tất cả tốc độ cùng kỹ thuật hình cầu thủ bệnh chung. Giữa trận cùng trung vệ phải phối hợp Ai Tiên cánh trái phòng thủ. Vô luận như thế nào, trận đấu này đều phải cho ta gắt gao đông lại cái này Dương Dương. Không thể để cho hắn ở bên trái đường có chút cơ hội. Tin tưởng ta, bọn tiểu nhị, chỉ cần đông lại Dương Dương, Ajax tiến công uy hiếp liền thiếu đi rơi hơn phân nửa. Ngoặc kép chấm chấm, tranh tài ngay từ đầu. Ajax quả nhiên trọng điểm tiến công cánh phải. Trận đấu này Ronald Koeman như trước vẫn là bài xuất mang tính tiêu chí 4-3-3 trận hình. Nhưng lại làm ra điều chỉnh. Galasek cùng De Jong tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Pierna bị đẩy lên tiền đạo cánh trái. Cùng Charastia cùng Dương Dương tạo thành trước trận tiến công tam xoa kích. Dương Dương bên phải đường biểu hiện được 10 phần tích cực sinh động. Ai Tiên từ trọng điểm chằm chằm đề phòng Dương Dương, không dám có chút chủ quan, cho hắn bất kỳ cơ hội nào, mà lại luôn luôn đang vô tình hay cố ý gần sát Dương Dương. Muốn phát huy ra thân thể của mình đối kháng lên ưu thế. Tại hắn trong ấn tượng, Dương Dương tựa như là một cái yếu đuối đơn bạc tiểu tử. Nhưng song phương tại phút thứ tư, tại một lần đoạt cầu thời điểm, tiến hành lần đầu tiên thân thể đối kháng, Ai Tiên từ lại phát hiện đến không thích hợp. Hắn ở bên cạnh liều mạc muốn gạt mở Dương Dương, lại phát hiện sự tình cũng không như mình dự đoán như vậy. Dương Dương bị chen lấn có chút lảo đảo, dẫn bóng bộ pháp cũng xác thực loạn, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh xong, cầu cũng không có ném. Ngược lại là chen người Ai Tiên từ vậy mà đã mất đi vị trí. Bị Dương Dương tìm được truyền bên trong cơ hội. Chỉ tiếc, Charastia không thể cướp được điểm thứ nhất. Ai Tiên từ nhìn xem lắc đầu thất vọng đi trở về Dương Dương. Không khỏi sinh ra một tia kinh ngạc. Tiểu tử này thân thể đối kháng tiến bộ. Ý thức được điểm này. Uchek hậu vệ trái không khỏi cẩn thận nhìn về phía Dương Dương lộ tại rộng rãi quần áo chơi bóng. Phía ngoài cánh tay, xác thực phát hiện rõ ràng tam giác cơ. Cái này tiến thêm một bước ấn chứng phán đoán của hắn. Nhưng tranh tài thay đổi trong nháy mắt, căn bản sẽ không cho Ai Tiên từ trở lại thời gian. Dương Dương rất nhanh lại nhận được đồng đội truyền bóng, dẫn bóng ngóc đầu trở lại. Lần này hắn là đang phản kích thời điểm tiếp vào cầu. Một đường giết tới Uchek vùng cấm địa. Một người, đơn thương độc mã, đối mặt lui giữ đến bên trong cấm khu Ai Tiên Từ. Cùng phía sau hắn hai tên phòng thủ cầu thủ. Ngay tại Ai Tiên Từ coi là Dương Dương hẳn là sẽ thả chậm tiết tấu. Chờ đợi sau lưng đồng đội đuổi theo lúc, lại không nghĩ rằng Dương Dương khi tiến vào vùng cấm địa về sau cũng không có thả chậm tốc độ. Trực tiếp 1 giờ bay hơn người. Ai tiên từ chỉ cảm thấy đối phương tốc độ quá nhanh. Trước mắt mình bóng người một hoa, vừa làm ra phản ứng, Dương Dương liền từ bên cạnh hắn nhảy lên quá khứ, lại tại sau lưng trung vệ hiệp phòng bù vị trước đó. Đột nhiên trực tiếp một cái chân phải giận bắn, một cước này sút gôn đánh cho vừa nhanh vừa vội, cường độ phi thường đủ, chính là góc độ thoáng cao hơn một chút, không có ngăn chặn, cầu bay thẳng ra ranh giới cuối cùng, bay lên sau lưng tầng dưới chót khán đài, cả tòa sân bóng tất cả mọi người kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Không chỉ có là ai tiên từ, liền liền tại bên sân Phóc Bắc Y đều bị giật nảy mình. Lòng còn sợ hãi, tiểu tử này thay đổi, cùng trước đó không đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương lắc đầu, đi trở về, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Vừa rồi một cước kia sút gôn hắn không có đánh tốt. Thật là đáng tiếc, chủ yếu là tại đối phương trung vệ hiệp phòng thời điểm. Hắn có chút quá sốt ruột, kết quả không ăn chính bộ vị, dẫn đến cầu thế không có ngăn chặn. Bằng không, này lại là một cước đặc sắc sút gôn. Tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo, Dương Dương càng không ngừng ở trong lòng nhắc nhở lấy chính mình. Đây là Ronald Coleman tại lúc trước căn dặn hắn, tuyệt đối không thể sốt ruột, vội vàng sao động, đây là đạt được tay tối kỵ, chỉ có tiến một cái cầu. Không khó, nhưng muốn trường kỳ bảo trì ổn định dẫn bóng, không chỉ có phải có quá cứng cá nhân thực lực, còn phải có đủ cường đại tâm lý tố chất, trọng yếu nhất chính là tâm tính, bảo trì một viên tâm bình tĩnh. Động tác mới có thể giãn ra đúng chỗ, phán đoán mới có thể tỉnh táo. Làm tốt lắm, Sernader chạy tới chúc mừng nói. Chưa đi đến, không phải càng xinh đẹp. Dương Dương ha ha cười nói. Xem ra ngươi hôm nay trạng thái không tệ. Dương Dương gật đầu, hắn tình trạng xác thực còn có thể, nhưng không tính là tốt bao nhiêu. Căn cứ Winston Bogart cùng Jan Cruyff đằng bớt cho huấn luyện của hắn kế hoạch an bài. Hắn nhanh nhất cũng muốn đến trong 2 tháng hạ tuần mới ra trạng thái. Về phần trạng thái có thể biểu tới trình độ nào, có thể bảo trì bao lâu, cái này phải xem chính Dương Dương. Douglas, ngươi hẳn là lại tích cực một chút, ta có thể cầm được ở cầu. Tin tưởng ta, Dương Dương trở lại nửa trang. Hướng phía Mai Công nói, Brazil người trận đấu này bắt đầu vẫn có chút bảo thủ. Ta ra bên ngoài bên cạnh, ngươi liền nhờ tay trong. Ta nhờ tay trong, ngươi liền bộ một bên. Tất yếu là ta sẽ vì ngươi bù vị. Mai Công hướng phía Dương Dương so với ngón tay cái, ra hiệu mình nhớ kỹ. Tuy nói tuổi của hắn so Dương Dương lớn, nhưng trên thực tế, mặc kệ là tại trong đội địa vị, vẫn là tại trên sân bóng biểu hiện, hắn cũng không bằng Dương Dương. Lại thêm 2 người mỗi ngày đối luyện, hắn đối Dương Dương cũng là tâm phục khẩu phục. Tại Wesley Song không thể ra sân tình huống dưới, Dương Dương chính là đội bóng trước trận tiến công hạch tâm. Mà rất bình thường hiển nhiên, hắn cũng bắt đầu dần dần tiến vào vai trò. Rất nhanh, Ajax lại tổ chức lên một đợt tiến công. Như trước vẫn là cắt bóng sau cấp tốc phát động phản kích. Charles Tia đưa bóng đoạt sau khi xuống tới, giao cho cánh phải Dương Dương. Lần này, Mai Công quả nhiên như Dương Dương sở liệu. Khi nhìn đến Dương Dương dẫn bóng xéo xuống xông vào vùng cấm địa lúc, Brazil phải hậu vệ biên không do dự nữa. Cấp tốc bộ bên cạnh chen vào đi. Dương Dương dẫn bóng thẳng bức ai tiên từ. Một người đồng thời đối mặt 2 tên phòng thủ cầu thủ, nhưng như cũ thẳng bức vùng cấm địa, khiến cho ưu trách lực chú ý của mọi người đều lạc ở trên người hắn. Kết quả, hắn lại đột nhiên phân hướng ranh giới cuối cùng, Mai Công bộ bên cạnh chen vào, nhận banh sau cấp tốc đâm vào vùng cấm địa, cũng đoạt tại phòng thủ cầu thủ đúng chỗ trước đó, nghiêng truyền sau điểm.